bắt đầu chơi. Thanh âm của mặt trượt cùng tiếng nói chuyện ở trong phòng không ngừng vang lên. Phòng mặt trượt ánh đèn rất sáng, khu nghỉ ngơi lại có ánh sáng rất nhạt, ngoại trừ Trương Văn có chút men say nằm ở trên ghế salon. Chỉ có Lộ Thiểu Hành còn ngồi ở tại chỗ, mà bên kia Trác Dực Đình cũng giống Lộ Thiểu Hành, động tác hướng Lộ Thiểu Hành đi tới. Trác Dực Đình đứng ở bên cạnh Lộ Thiểu Hành, ánh mắt rất lạnh, Lộ Thiểu Hành dương mắt, chống lại ánh mắt của Trác Dực Đình, cho dù là bị nhìn xuống, ánh mắt vẫn nhàn nhã như cũ, cầm chén rượu giơ lên, uống một chén, Trác Dực Đình không có gì biểu tình, sau một hồi nhìn Lộ Thiểu Hành, vẫn là lựa chọn ngồi xuống. Trác Dực Đình cầm rượu trên bàn, rót một chén cho mình, con ngươi bên trong khiến cho người khác khó có thể hiểu. Lộ Thiểu Hành nhếch mày một cái, nghĩ Trác Dực Đình sẽ hỏi về Lê Họa, nhưng không có nghĩ đến, có thể nhịn xuống, hai người chạm chén một chút, đều tự uống, nghe nói cậu phải đính hôn, vốn là đoán, cùng với câu nói vừa rồi của Trang Chu, trên cơ bản có thể xác định. Trác Dực Đình cười cười, chuẩn bị tiền mừng, trong ánh mắt của Lộ Thiểu Hành mang theo nghi hoặc, vội vã như vậy, dù sao cũng chạy không thoát, nói xong lấy ra một điếu thuốc, châm, anh rất ít khi hút thuốc, trừ khi tâm tình có chút không tốt cùng buồn bực. Trác Dực Đình đánh giá anh nửa ngày, vẫn là nhịn xuống không có mở miệng, cần gì chứ, nếu chính mình cũng đã lựa chọn một con đường khác, Lộ Thiểu Hành lại khơi mào câu chuyện. Tiệc đính hôn của Thẩm gia cùng Đường gia tại sao không đi? Thế nhưng lại hỏi chuyện này, có việc sang tỉnh khác, Lộ Thiểu Hành cười đến rất là cảm thán, làm sao, có lẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Không, ánh mắt Lộ Thiểu Hành sáng rực nhìn Trác Dực Đình, hôm nào cùng Bạch Tiểu Thư đi ra ngoài tụ tập một chút. Thuận tiện cũng cho tớ nhìn một cái, có cái gì đẹp sao, cứ như vậy đi. Trác Dực Đình hứng thú không cao, Lộ Thiểu Hành cũng rất kiên trì, dùng các loại đề tài cùng Trác Dực Đình tán gẫu. Trác Dực Đình kiềm nén không hỏi tin tức của Lê Họa. Anh liền cố ý cho Trác Dực Đình cơ hội cùng thời gian để hỏi. Nhìn xem cuối cùng có hỏi hay không, loại cố chấp này gần như đứa trẻ, anh cũng tìm không ra đáp án, nhưng vẫn là làm như vậy, cho đến khi tan cuộc. Trác Dực Đình cũng không có chủ động nhắc tới cái tên kia. Lộ Thiểu Hành đi ra Vũ Mỹ, đứng ở ven đường gió thổi, cảm thấy chính mình rất ngây thơ rất buồn cười, nhịn không được, một cước đá vào cây ven đường, chính anh không muốn đi nói, thế nhưng muốn từ một người khác nhắc đến, loại tâm tình không được tự nhiên biến thái này khiến cho anh nóng lên lâm vào bực bội. Cách chương.